cũng có nghĩa là không thật lòng với cô. Đừng đến nữa, hãy quên kẻ phụ tình như cậu chủ nhà tôi đi. Cuối cùng thì tôi cũng vẫn không quen anh. Cô thả tay nằm ào anh ra. Cay đắng nói, em vẫn còn phải tiếp tục nói dối sao? Chân tướng sự việc đã sớm lộ ra rồi. Khuất Căng tha thiết nhìn cô. Tôi không nói dối, cô đau đớn lắc đầu. Vì thật sự tôi không biết năm đó yêu anh là yêu vai diễn mà anh đang diễn hay là yêu chính bản thân anh nữa. Những lời đó của em có ý gì? Anh bỗng chớp cau mày. Trừng trừng hỏi cô, Môn Hải Lam lắc đầu không muốn nói. Hải Lam, anh bắt lấy tay cô. Gấp gáp muốn hỏi cho ra đáp án. Em có ý gì? Tại sao lại nói năm đó em không biết mình yêu là vai diễn mà anh diễn ra hay là chính anh? Chẳng lẽ anh đã từng lừa dối tình cảm của em sao? Cô nghi hoặc im lặng nhìn anh, rồi khổ sở đáp án này chỉ có mình anh mới rõ. Đáy mắt cô nặng trĩu sự buồn bã và đau đớn khiến trái tim Khuất Căng quặn đau. Nói cho anh chuyện trước đây của chúng ta, anh dịu dàng nắm lấy bàn tay cô, khẩn thiết van nài, hôm nay tôi không muốn nói, không muốn nhớ lại những chuyện đã qua. Cô chậm chậm lắc đầu. Giọng nói lộ rõ tâm tư cô đã quá mệt mỏi rồi. Được, đợi lúc nào em muốn thì hãy nói. Anh ngay lập tức ngăn sự tò mò khẩn thiết của mình. Dịu giọng đồng ý, nhưng mà từ giờ đến lúc đó. Không được đẩy anh ra xa cũng như không được từ chối sự quan tâm của anh. Ánh mắt chờ đợi như trái bỏng của anh khiến Môn Hải Lam không thể từ chối. Cô gật gật đầu cho phép anh. Chào buổi sáng, baby, anh đưa em đi làm. Hi, baby, anh đang ở dưới công ty em. Cùng đi ăn trưa nhé. Baby, anh đến đón em về. Trước khi về nhà có muốn đi ăn khuya không? Từ sau khi cho phép anh tiếp cận, Khuất Căng giống như ngày ba bữa cơm đều đặn xuất hiện trước mặt cô. Sáng đưa cô tới công ty, trưa cùng cô ăn cơm, tối đến công ty đón cô về. Làm cho toàn công ty chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi đều đã đồn ầm lên cô là có bạn trai đẹp trai như ngôi sao điện ảnh. Chỉ là bạn thôi, cô không nhớ được mình đã nói câu này bao nhiêu lần rồi. Phó giám đốc, chị đừng chối nữa, chỉ là bạn mà chị lại chịu cho anh ta nhiệt tình đưa đón mỗi ngày. Cung Nhã Văn vẻ mặt không tin châm chọc cấp trên, hôm nay hiếm lắm mới có ngày phó giám đốc không cùng bạn trai hẹn họ ăn trưa. Nên bọn họ mới có dịp ép cùng hỏi cho ra sự thật. Đúng rồi, trước đây Tiểu Lưu, Tiểu Tường, Giám đốc, ngay cả Phó Tổng, trợ lý nói là thuận đường đưa chị về. Chị cũng tìm đủ 800 lý do từ chối sự nhiệt tình của họ. Bây giờ lại nói anh chàng đẹp trai kia chỉ là bạn thôi thì ai mà tin được. Trần Chi Lâm nhanh chóng tiếp lời, người ta có tin hay không cũng chẳng liên quan đến tôi. Môn Hải Lam nhún nhún vai, nhưng lại có liên quan đến bọn em, Cung Nhã Văn buột miệng nói. Môn Hải Lam hoài nghi nhìn hết lượt bọn họ, tại sao lại liên quan đến hai người, nếu bọn em nói ra, thì chị không được giận đó. Cung Nhã Văn trầm lắng một hồi, e dè nhìn cô, bên kia Trần Chi Lâm thì lẩn tránh ánh mắt hoài nghi của cô. Sợ chị sẽ giận vậy thì đây tuyệt đối không phải chuyện tốt rồi. Môn Hải Lam chau mày dựng đứng lên, thực ra việc này không ảnh hưởng trực tiếp đến phó giám đốc. Chị không cần lo, Cung Nhã Văn miễn cưỡng nói, không trực tiếp ảnh hưởng, như vậy là gián tiếp ảnh hưởng rồi. Phó giám đốc, tốc độ phản ứng của chị đừng nhanh vậy được không? Cung Nhã Văn thều não yêu cầu, nói đi, thực ra là chuyện gì? Bọn em lén mở một vụ cá cược ở trong công ty. Cô nàng do dự một lúc mới nhướng cổ lên nhỏ tiếng nói ra sự thật. Môn Hải Lam ngẩn người. Đây là đáp án mà cô có nghĩ cũng chẳng nghĩ ra nổi. Cá cược cái gì? Cô tò mò hỏi. Cược người đẹp trai trong lời đồn kia có phải bạn trai của chị không á? Vậy thì có gì hay mà cược chứ? Ai cũng nói phải hết mà. Cung Nhã Văn mặt như treo biển, chị có điên vậy không? Nhìn cô, vậy thì cược cái gì? Cô lúc đó lại nhướng cổ, lộ rõ dáng vẻ do dự. Thực ra thì cô nói rồi lại ngừng. Cái gì, để mình nói cho, Trần Chi Lâm ngữ khí dứt khoát mở miệng.

người thường thì không đến. Toàn là tình địch muốn tranh giành vợ với anh. Haji, nếu họ muốn dùng cấp bậc trên danh thiếp để giao y. Vậy thì thật xin lỗi rồi. Vì anh đây lại đường đường là phó chủ tịch của công ty đầu tư nổi tiếng quốc tế. Ai có thể so sánh với anh? Cách chương.